Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 72, chim. Đến buổi chiều, Triệu Nhiên thu được Hồng Trạch Tẩu tin tức, nói là muốn từ sông Chim Đảo tiến về Doanh Châu Đông Đảo. Cùng Thải Vi Tiên Tử, Khô Lâu Đạo Nhân gặp nhau, mắt thấy màn đêm buông xuống. Triệu Nhiên để Thính Phong đạo nhân chỉ huy hạm đội lui lại 15 hải lý, cùng đối phương kéo ra khoảng cách an toàn, đồng thời lấy tuần thuyền biển Hòa Phong tàu nhanh thành lập dự cảnh phòng tuyến. Hừng đông về sau, hạm đội lần nữa lái về phía sông Chim Đảo, đồng dạng tại rơi đảo cách xa 8 dặm trên mặt biển chờ. Tiếp tục lộ ra được Hà Nam hiệu chiến hạm cùng 3 chiếc trọng khu hùng vĩ dáng người. Mắt thấy hôm nay sắc trời sáng sủa, trên biển không có gió lớn, tả hữu trong lúc rảnh rỗi, Triệu Nhiên nhớ tới nhẫn chứa đồ bên trong Nam Quy số 1. Đem cái này cỡ nhỏ phi hành pháp khí lấy ra ngoài. Đem chụp ảnh pháp đài lắp đặt ở phía trên, khởi động trì hoãn phù văn, đem nó thả, lấy thần thức thao túng Nam Quy số 1 bay lên 300 trượng chỗ cao liền ngừng lại. Đây là Nam Quy số 1 tối cao phi hành cực hạn. Cái này phi hành pháp khí nói cho cùng chỉ là cái giản dị bản. Không có thông khí tránh gió công năng, lại hướng chỗ cao bay liền dễ dàng bị phía trên hỗn loạn phong lưu thổi chạy. Mất đi khống chế, nhưng nơi này dù sao cũng là bờ biển. Phía dưới gió không lớn, phía trên lại không nhỏ, coi như chỉ là 300 trượng. Phía trên tốc độ gió cũng y nguyên thổi đến Nam Quy số 1 đông giao tây lắc. Khó mà khống chế, Triệu Nhiên vội vàng khống chế hạ xuống độ cao, xuống đến hai khoảng trăm trượng, mới xem như bình ổn xuống tới. Lấy Nam Quy số 1 bồn miệng lớn hình thể, bay ở độ cao này, phía dưới y nguyên nhìn không rõ, đặc biệt là dưới đáy nhiễm nhàn nhạt màu tràm sắc. Cùng bầu trời cơ hồ hòa làm một thể, ngưng mắt nhìn lại, chỉ là một cái tinh tế màu sáng điểm nhỏ. Nếu như không phải trước đó lưu ý, căn bản phát giác không được. Triệu Nhiên đối với cái này rất hài lòng, thao túng Nam Quy số 1 hướng sông Chim Đảo bay đi. Vòng quanh sông Chim Đảo dạo qua một vòng, một lần nữa trở xuống bên cạnh hắn, lại xa cũng đi không được. Nam Quy số 1 hôm nay phi hành phạm vi đã đạt tới thần thức khống chế cực hạn. Lại xa liền không có cách nào khống chế. Đem đặc chế lớn dung lượng chụp ảnh pháp đài từ phía trên hái xuống. Bấm pháp quyết, pháp đài mở trong miệng thốt ra một chương lại một chương ảnh chụp. Ngay cả nôn 100 tấm, lật xem ảnh chụp, Triệu Nhiên rất không hài lòng. Trên tấm ảnh hiện ra hình ảnh thực sự quá mức mơ hồ. Tỉ như thuyền liền là một điểm đen, có lớn có nhỏ, tỉ như đối phương thủy trại cũng là thấy không rõ lắm một mảnh lộn xộn dấu hiệu. Có thể nhìn ra được khác nhau là trại tường hình thành thẳng tắp. Trên tấm ảnh quay chụp địa hình tình huống ngược lại là khá là rõ ràng, yêu cầu nhận thức cũng không cao, có thể nhờ vào đó vẽ kỹ càng dư đồ. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hướng chụp ảnh pháp đài bên trong một lần nữa cuốn vào lá bùa. Trang về Nam Quy số 1, lần nữa khởi động Nam Quy số 1 lên không. Lần này phi hành độ cao là 100 trượng. Nói thật, khoảng cách này có chút mạo hiểm. Bất quá Nam Quy số 1 thuộc về độ cao cơ mật. Không người biết được, lại ngoại hình giống như chim, cũng coi như một cái ngụy trang. Từ phía dưới nhìn qua, còn giống như đi, nhưng Triệu Nhiên không dám xác định, bởi vì chính hắn tổng nhìn chằm chằm Nam Quy số 1 nhìn. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy tựa hồ có thể bị người nhìn ra đầu mối. Thế là dứt khoát đem Thính Phong mời tới, chỉ vào thiên vấn, ngươi nhìn, nhìn thấy cái gì? Thính Phong ngước cổ, lấy tay che nắng, nhìn quanh một lát, nói, khí trời tốt. Trời xanh mây trắng, Triệu Nhiên hỏi, còn có đây này? Thính Phong nói, còn có, Triệu Nhiên dẫn dắt, nhìn kỹ. Thính Phong lần nữa quan sát, trời xanh mây trắng có mấy con chim không có a sẽ gió bắt đầu thổi. Không thể nào, phương trượng vừa rồi lấy hoa mai dịch số đoán rồi. Quẻ tệ ứng như thế nào? Hạm đội cần tránh né sao? Triệu Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sao. Trở về đi, đem Tiên Tiến gọi tới. Thính Phong không hiểu ra sao, đem Dương Tiên Tiến kêu tới, đứng sau lưng Triệu Nhiên. Hắn cũng rất tò mò, muốn nhìn một chút Dương Tiên Tiến có thể nhìn ra cái gì tới. Dương Tiên Tiến quan sát một lát, ngón tay nghiêng phía trên. Triệu Nhiên nghĩ thầm thật đúng là bị nhìn đi ra. Dương Tiên Tiến chỉ phương vị, chính là Nam Quy số một vị trí. Ý nghĩ này còn không có chuyển xong, chỉ thấy Dương Tiên Tiến bạch bản trên toát ra phụ đề, đóa này mây rất giống một đầu cự kình. Con kia chim bay lượn chỗ, đúng lúc là cự kình con mắt, cự kình trên lưng còn tại phun nước. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, nói, nó không sai, quả nhiên rất giống, tốt, không sao, các ngươi đi làm việc đi. Nam Quy số 1 tại cao trăm trượng độ vờn quanh một vòng. Quay trở về ảnh chụp coi như so vừa rồi rõ ràng hơn nhiều. Lấy Triệu Nhiên ánh mắt, vẫn như cũ không được. Thế là lần thứ 3 thả, lần này độ cao có chút mạo hiểm. 60 trượng, đó là cái một khi bị phát hiện, liền dễ dàng bị đánh rơi độ cao. Nam Quy số 1 không có phòng ngự công hiệu. Phổ thông tên nỏ là có thể đem nó đánh xuống, nhưng ở độ cao này trên quay chụp ảnh chụp, hiệu quả rất không tệ. Thanh Khâu đội tàu bên trong lớn nhỏ thuyền rõ ràng hiện ra tại trong tấm hình. Ngay cả trên thuyền thủy thủ đều có thể sát bên đầu người mấy cái nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, muốn giải chỉnh thể tình huống, cần đem ảnh chụp tiến hành ghép lại. Triệu Nhiên ghép lại một lần, đếm ra đối diện đội tàu quy mô, cùng thủy trại bên trong quy mô, sau đó theo trình tự tại ảnh chụp lời cuối sách trên số hiệu. Phi phù Trần Thiện Đạo. Trần Thiện Đạo tiếp vào ảnh chụp sau rất là kinh dị. Ấn Triệu Nhiên phương thức đem ảnh chụp ghép lại một lần. Sau đó phi phù Triệu Nhiên, hỏi thăm rất nhiều tính kỹ thuật vấn đề. Triệu Nhiên đều làm giải đáp. Trần Thiện Đạo hỏi, loại này phi hành pháp khí còn có thể luyện chế sao? Triệu Nhiên nói, đương nhiên, nhưng là cần lơ lửng linh thạch cùng minh hoa kim tinh. Minh hoa kim tinh ta còn có một số, nhưng lơ lửng linh thạch là thật tìm không thấy, cho nên cho tới bây giờ, chỉ có một kiện. Trần Thiện Đạo liền không đáp lại, nhưng đến sáng ngày thứ hai, Trần Thiện Đạo phi phù lại đến, ta hỏi thăm Quách sư đệ. Hắn nói khí phù các tồn kho còn có 5 khối, ước chừng 6 cân, không đủ luyện chế một tòa phi hành pháp khí. Hỏi ngươi cần bao nhiêu? Hắn có thể hướng Dương Chân Nhân cùng Vương Thiên Sư đi muốn. Nhưng luyện chế ra tới phi hành pháp khí, chỉ sợ phải thuộc về chân sư đường tất cả. Triệu Nhiên đại hỉ, nói, về ai tất cả không là vấn đề. Chỉ cần có thể tại thời gian chiến tranh phân phối tới là được. Mời khí phù các đem lơ lửng linh thạch đưa đến Đại Quân Sơn, giao cho Thái Trưởng Lão. Thái Trưởng Lão liền có thể làm. 6 cân lơ lửng linh thạch đủ luyện hơn 10 khung. Chính thảo luận giản dị bản cỡ nhỏ phi hành pháp khí phương pháp sử dụng. Hồng Trạch Tẩu cưỡi gió tàu nhanh an nhiên trở về. Hắn hướng Triệu Nhiên nói, Thải Vi cùng Khô Lâu đều rất là ý động, nhưng bọn hắn muốn cùng ngươi hoặc là Trần Thiên Sư gặp mặt. Ta nói với bọn họ, ngươi là có thể làm chủ. Ngay cả Trần Thiên Sư tất cả nghe theo ngươi, bọn hắn đồng ý cùng ngươi gặp gỡ. Bây giờ người đã tại sông chim ở trên đảo, liền nhìn ngươi ý tứ. Tại hội nghị liên tịch báo cáo chân sư đường đào vong trong danh sách, Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu đạo nhân cao cư trên đó. Hai vị này tự nhiên cũng là biết được, bọn hắn ở xa vạn dặm hải ngoại. Trước kia cho rằng đạo môn sẽ không coi là thật phái ra đại năng chi sĩ tới bát. Cùng lắm thì sau này không lên Trung Nguyên đất liền chính là. nhưng tra xét hạm đội xuất hiện cho hai người bọn hắn vị gõ một cái vào đầu cảnh báo ai nói ngoài. Vạn dặm liền an ổn. Đạo môn khẩu vị, đâu chỉ vạn dặm, tại Hồng Trạch tẩu khuyên bảo. Hai vị này suy nghĩ một đêm, quyết định hướng đạo môn cúi đầu. Nhưng cúi đầu về cúi đầu, làm sao cúi đầu cũng là có giảng cứu. Đây là bọn hắn muốn gặp mặt Triệu Nhiên nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.